Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 633, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần thôn phệ thiên phạt, cảnh tượng ấy có chút khủng bố, lôi hải do thiên phạt tạo thành lại bị vòng xoáy hút vào trong thân thể, vô số tia sét hình người không trốn thoát được, ngay cả một mảng lớn lôi hải chứa đựng bản thân thiên phạt cũng bị cuốn vào trong đó, giống như nuốt cả bầu trời. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí yên lặng như tờ, vô số người ngây ra như phỗng. Trời ạ, ba vị phong vương già dị tộc, Hắc Thạch Vương, Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương, nhìn thấy thế đều sững sờ, bị cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ rung động sâu sắc. Vậy mà hắn lại nuốt cả thiên phạt, Kim Quang Vương sợ hãi nói ra, khuôn mặt Cự Phủ Vương vặn vẹo, khẽ gầm lên, hắn này, không chết à, vì sao hắn dám nuốt cả thiên phạt, hơn nữa lại còn chưa bị nổ chết. Không thể nào, cho dù lôi tộc cũng không dám làm như hắn. Hắc Thạch Vương mang vẻ mặt đầy rung động, giống như gặp quỷ vậy. Lôi tộc có được lực lượng thiên phú về lôi đình, trời sinh đã thân thiết với lôi điện, nhưng cũng không dám làm giống như hắn. Hắn này, rốt cuộc là ai? Thiên phạt cũng không đánh chết được hắn sao? Ba vị phong vương giả dị tộc đều run rẩy, sắc mặt đổi tới đổi lui, nhìn thiên phạt đang không ngừng thu nhỏ, bị Cổ Trần điên cuồng thôn phệ hấp thu. Thân thể thanh đồng cự nhân cao 18 trượng kia đang tắm rửa trong hàng trăm vạn tia sấm sét, thôn phệ vô số lực lượng thiên phạt để luyện bản thân. Giờ phút này, Cổ Trần đã thu thanh đồng bí giáp lại, hóa thành thân thể nguyên sơ, không ngừng dùng thiên phạt để rèn luyện thể phách của bản thân, vất vả lột xác từng chút một. Có chức năng tôi thể của hạt châu thần bí cộng thêm lượng lớn bản nguyên hắn mới thu được trước đó khi tấn công tam tộc, đúng lúc này dựa vào thiên phạt tẩy lễ, trực tiếp tôi thể, lột xác. Hắn có thể cảm nhận được mỗi giây mỗi phút trôi qua thân thể hắn đều đang mạnh lên, đó là một loại thay đổi về chất giống như niết bàn vậy. Thân thể niết bàn, xưng là niết bàn chi thể. Cái gọi là niết bàn chi thể cũng giống như phượng hoàng niết bàn, đầu bị chém đứt có thể ghép lại, nửa người bị đánh nát cũng có thể mọc lại. Bởi vì thứ đại biểu cho cảnh giới niết bàn chính là lực lượng niết bàn, thu được một tia lực lượng niết bàn có thể khiến thân thể bị đánh lập tức khôi phục lại. Người niết bàn thành công, trong cơ thể sẽ sinh ra một tia lực lượng niết bàn, đây chính là lý do vì sao trước đó khi hắn chém giết Thạch Nhân Vương có cảnh giới niết bàn, thân thể của hắn lại có thể chữa trị được. Nhục thân của Cổ Trần đang được tẩy lễ trong thiên phạt dưới hiệu quả tôi thể của hạt châu thần bí, thân thể đang tiến hành lột xác thu được lực lượng niết bàn. Bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu hình thành một vòng sáng thiên phạt do hàng trăm vạn tia sấm sét hội tụ lại, không ngừng bao vây lấy thân thể hắn, kết thành một cái kén. Ầm ầm, thiên phạt sôi trào, không ngừng bị vòng xoáy hút vào trong. Nuốt, trong nháy mắt khi thiên phạt ngưng kết thành một cái kén, Cổ Trần quát to một tiếng, lập tức lực lượng thôn phệ tăng lên gấp trăm ngàn lần, thân thể giống như một cái hắc động đang cắn nuốt lực lượng lôi đinh vô cùng vô tận ở khắp nơi. Một tiếng, ầm, vang lên, thiên phạt nổ tung, từng mảnh thiên phạt vùng vẫy, cuối cùng đều bị hút vào trong cơ thể, bị cắn nuốt hoàn toàn. Thiên phạt đã bị cắn nuốt như vậy, xoẹt xoẹt, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời trở nên trống rỗng, ánh chớp lấp lóe, thiên uy tăng mạnh, dường như đang chuẩn bị ngưng tụ ra đại chiêu. Kết quả sau khi ngưng tụ, đột nhiên lại tuôn ra vô số tia chớp nhẹ nhàng giống như đánh giấm vậy, mây đen tiêu tán, áp lực lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thiên phạt không còn nữa. Hắc Thạch Vương choáng váng, Cự Phủ Vương khẽ nuốt một ngụm nước bọt run rẩy nói. Hắn thật sự đã nuốt thiên phạt, đúng là không thể tin nổi, chẳng lẽ không bị nổ tan xác sao? Trong lôi tộc cũng không có ai dám làm giống hắn, đúng là quái vật, sao hắn có thể không sợ thiên phạt, thậm chí còn không bị thiên phạt bổ chết. Lúc này đầu óc Kim Quang Vương cũng đang loạn hết cả lên, nhìn thấy cái kén bằng lôi đình to lớn kia, mọi người đều nhốn nháo. Trên người hắn này rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì, vì sao thiên phạt cũng không đánh chết được hắn. Sắc mặt Huyền Vũ Thánh Tử trở nên ngưng trọng, ánh mắt đầy chấn kinh, cũng không hiểu nổi, hắn nhìn chằm chằm vào cái kén bằng sấm sét cực lớn kia, hàng trăm vạn tia sét đan xen lẫn thành tạo thành một cái kén. Đang bao vây một người bên trong, nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy hàng trăm vạn tia sét đan xen lẫn nhau tạo thành một quả cầu ánh sáng. Thêm vào đó, thỉnh thoảng có vô số mảnh máu thịt cháy đen thui bắn ra từ bên trong, có cả mảnh xương vỡ, có các bộ phận bị đốt cháy khét, mảnh vỡ của lục phủ ngũ tạng cách trương.